Bất Diệt Long Đế, chương 117, Lục Ly Ân Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Cũng là, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly sờ lên cái mũi, dám thiếu thiên ngục lão nhân gia tộc huyền tinh không trả, sợ là kia ba cái ngũ phẩm vương tộc đều không có lá gan này a tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cắn răng nói. Vậy liền đa tạ Yên phu nhân, quay đầu chờ chúng ta bồi dưỡng ra huyết trùng quả từng nhóm còn lên thiếu các ngươi huyền tinh đi. Lợi tức nói các ngươi quay đầu tính toán cùng nhau trả ta cái này lập cái chữ theo. Có cái này 10 cái lục ải nhân, huyết sát đảo có sợ gì chi, chỉ cần lạc thần đảo không công kích bọn hắn, tại kia một phiến khu vực bọn hắn tự có tuyệt đối năng lực tự vệ. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần, nhìn thấy Lục Ly đứng dậy muốn viết biên nhận theo, Yên phu nhân sắc mặt biến đến trang nghiêm, nghiêm túc nhìn qua Lục Ly nói. Không cần lợi tức cũng không cần viết biên nhận theo, bất quá như về sau ta có chuyện cần hỗ trợ, Lục tiểu ca ngươi cũng đừng trì hoãn là được. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên sẽ không, Lục Ly liền vội vàng đứng lên nói. Yên phu nhân cái này ân tình, ngày sau ta ổn thỏa hồi báo. Vậy là tốt rồi, có thời gian nhiều đến ngồi một chút ta cái này tùy thời hoan nghênh ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Yên phu nhân đứng dậy cáo từ, Lục Ly lại có chút được cái này Yên phu nhân quá để mắt hắn đi, vì hắn một cái nhân tình thoáng cái cho mượn mấy chục vạn huyền tinh, hắn người tình có như thế đáng tiền sao? Yên phu nhân trở lại chính mình tiểu bọc hậu, bạch quản sự tựu ra, hắn thưa thớt chân mày cau lại có chút lo lắng nói ra. Phu nhân, người có phải hay không quá coi trọng Lục Ly thoáng cái cho hắn mượn 40 vạn huyền tinh cái này như cho gia tộc biết, khẳng định hội. Sẽ, truy cứu, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cùng Liễu gia tình báo, bạch quản sự để cho người ta điều tra, đã nắm giữ được phi thường hoàn chỉnh tựu liền Vũ Lăng Thành sự tình đều điều tra nhất thanh nhị sở. Lục Ly mặc dù quật khởi độ rất nhanh, nhưng bạch quản sự cảm giác còn không đáng đến bạch gia như thế đầu tư. Người biết cái gì, copy nội dung từ truyện 88, Yên phu nhân lắc đầu, mục quang nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. 40 vạn huyền tinh đừng nói mượn, nếu là Lục Ly dám muốn ta đều có thể trực tiếp đưa cho hắn. Giống như Lục Ly thật là người kia nhi tử, hắn muốn cái gì ta tựu cho hắn cái gì. Người kia ngươi nói là Lục Nhân Hoàng, copy nội dung từ truyện 88, bạch quản sự không hiểu, Lục Ly phụ mẫu từ nhỏ đã mất tích, hắn điều tra trong tình báo cũng không có cha mẹ của hắn quá nhiều tư liệu. Chỉ biết Lục Nhân Hoàng là từ bên ngoài tới, là cái thực lực không tệ võ giả. Không sai, copy nội dung từ truyện 88, Yên phu nhân gật đầu nói, giống như Lục Nhân Hoàng là Trung Châu Lục Nhân Hoàng, Lục Ly thân phận tựu không phải là so tầm thường, ngươi có nghe nói qua Trung Châu tối cường huyết mạch Lục gia. À, copy nội dung từ truyện 88, bạch quản sự già nua thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra. Người ý tứ Lục Ly là Trung Châu Lục gia con em cái này sao có thể? Ta cũng không xác định, copy nội dung từ truyện 88. Yên phu nhân đẹp mắt lông mày nhíu lên, trần chờ nói ra. Lục Ly đi thần miếu đã thức tỉnh, cũng không có thức tỉnh kim cương huyết mạch, điểm này để cho ta rất là không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là Lục gia trực hệ tử đệ kia không có khả năng không thức tỉnh kim cương huyết mạch a, nhưng Lục Ly tỷ tỷ nhưng lại là hỏa phượng thiên thai, không nghĩ ra a, bạch quản sự càng nghĩ không thông, hắn trầm mặc một lát hỏi. Nếu như là Lục gia trực hệ tử đệ, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, Lục Ly phụ thân mất tích nhiều năm, Lục gia khẳng định sẽ phái người đến tìm kiếm, tùy ý dò xét thoáng cái liền có thể tìm tới Lục Ly tỷ đệ a, copy nội dung từ truyện 88. Điểm ấy ta cũng rất không minh bạch, Yên phu nhân nghĩ một lát khoát tay nói. Trước đừng quản nhiều như vậy, dù sao bọn hắn hiện tại có năng lực hoàn lại 40 vạn huyền tinh, bán cái nhân tình hắn đi. Vạn nhất là Lục gia con em, cũng có thể kết một thiện duyên. Copy nội dung từ truyện 88, bạch quản sự nhẹ gật đầu, hắn minh bạch Yên phu nhân ý tứ, thà giết lầm không thể buông tha. Mượn mấy chục vạn cho Lục Ly, đối với Yên phu nhân tới nói không tính là gì, Lục Ly còn có năng lực hoàn lại. Vạn nhất Lục Ly thật là Lục gia trực hệ tử đệ, nhân tình này liền đáng giá tiền. Lục Ly đạt được mười mấy vạn huyền tinh, cùng bạch quản sự làm xong tất cả mọi chuyện, lại mua một nhóm thiên huyền đan về tới khách sạn. Đem sự tình cùng Liễu Di nói chuyện, Liễu Di sắc mặt thoáng cái dễ nhìn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá chỉ là vui mừng một lát, Liễu Di sắc mặt vừa trầm xuống dưới, nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, Yên phu nhân có phải hay không coi trọng ngươi, nếu không làm sao lại bán ngươi một cái lớn như vậy ân tình. Lục Ly trợn trắng mắt im lặng nói ra, Ngươi nói mò gì đâu, nhân gia là cấp gia tộc quý phụ nhân, ta là cái gì a, nhân gia làm sao lại coi trọng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Di nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, tâm tình thoáng cái khá hơn, nghĩ tới đoạn thời gian thiên ngục thương hội bí mật đem 10 cái lục ải nhân đưa đi huyết long đảo, trên mặt nàng nổi lên đạo đạo đỏ ửng, tựa như thấy được một cái cường đại Liễu gia nhanh quật khởi. Hai người tại khách sạn chờ đợi một ngày, tại lúc nửa đêm lần nữa truyền tống về Lạc Thần đảo. Lại tu luyện đến hừng đông mới vội vàng ra khỏi thành, giống như lần trước còn chưa tới bến tàu cửu trường lão tựu dẫn người đuổi theo tới. Biết được thiên ngục thương hội nợ 10 cái lục ải nhân cho Liễu gia, cửu trường lão bọn người kích động đến kém chút khóc. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu gia tối cường thời điểm, mới 3 cái hồn đàm cảnh cường giả, hiện tại gặp rủi ro chạy trốn tới thiên đảo hồ, mới thời gian ngắn như vậy, Liễu gia thế mà thoáng cái tựu có được 10 cái hồn đàm cảnh cửu trường lão, bọn người cảm giác đang nằm mơ quá mức hư ảo. Mọi người xem Lục Ly mục quang càng thêm khác biệt, tựu liền cửu trường lão cùng Lục Ly nói chuyện đều cung kính rất nhiều. Mặc dù Lục Ly vẫn là Liễu gia khách khanh, nhưng giờ khắc này lại so Liễu Di cái này tộc trưởng càng trọng yếu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Về tới huyết long đảo, tin tức truyền cho thất trưởng lão bọn người, một đám trưởng lão kích động đến cũng không thể chính mình. Mặc dù dưỡng lục ải nhân cần tiêu tốn rất nhiều huyền tinh, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ huyết long đảo, bằng vào huyết trùng quả Liễu gia sẽ liên tục không ngừng thu hoạch được đại lượng huyền tinh, thực lực hồi sẽ càng ngày càng cường đại, rất nhanh liền có thể khôi phục năm đó vinh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đi ra có thể phòng nghị sự, để Liễu Di giúp hắn đi mua sắm xung kích thần hải trung kỳ đan dược, sau đó trực tiếp về tới Trúc Sơn bên trong các lâu tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với hắn mà nói, coi như mua 100 cái lục ải nhân đều không có quan hệ gì với hắn, thực lực của mình mới là mấu chốt. 100 cái lục ải nhân đồng dạng vẫn là tam phẩm thế lực, giống như Lạc Thần đảo đến công, một cái mệnh luân cảnh liền có thể quét ngang, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình không có thực lực, coi như ngươi mang theo 1000 cái lục ải nhân đi ngũ phẩm vương tộc, sợ là cũng không làm được khách khanh, cũng liền không vận dụng được truyền tống trận, không đi được Trung Châu, cứu không ra phụ mẫu. Lục Ly yêu cầu mua đan dược, hiện tại đừng nói Liễu Di, liền xem như thất trưởng lão bọn người không có hai lời, lập tức để cho người ta đi Lạc Thần đảo mua số lớn đan dược cho Lục Ly tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên cũng đau lòng mua rất nhiều linh tài, đây đều là cho lục ải nhân dùng ăn. Những này dị tộc không đi lính ăn, chỉ ăn linh tài, một cái lục ải nhân một ngày muốn ăn 30 huyền tinh linh tài, 10 cái một ngày tựu 300, 10 ngày 3000 huyền tinh, một tháng gần vạn, một năm hơn 10 vạn huyền tinh. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết Bất Quy bị Lục Ly gãy chân, bị thương thành như thế. Huyết Bất Quy chắc chắn sẽ không bỏ qua, lần này Lục Ly Liễu Di mang theo 6000 mai huyết trùng quả đi thiên ngục thành, khẳng định sẽ đối với huyết sát đảo huyết trùng quả bán hình thành xung kích. Liễu gia cùng huyết sát đảo mâu thuẫn không thể điều hòa, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vì mọi người mạng nhỏ, thất trưởng lão bọn người chỉ có thể cắn răng chuẩn bị nuôi đó là cái lục ải nhân, trước bảo đảm huyết long đảo an toàn, lại chậm chậm mưu toan. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.